yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1470, đuổi kịp 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Diệp Đình đi tới, cầm đầu màu thuốc lá kia lên xem. Không phải phải là thương hiệu thuốc lá trong nước, Giang Quân cũng đi tới, nhìn kỹ, nói, là thương hiệu thuốc lá của nước gì? Hai người nhanh chóng hiểu ra, tất cả những suy đoán trước đó của bọn họ đều được chứng thật ở đây. Lăng Vi lại phát hiện ra mấy đầu màu thuốc lá, còn là của một thương hiệu khác, nói rõ có mấy người cùng hút thuốc, đám người này, điên rồi sao, cô phát hiện ra một đầu màu thuốc lá mang thương hiệu trong nước. Các anh nhìn xem, trên đầu màu thuốc lá này có dính dầu, nhìn vào vị trí cầm thuốc lá này này, bọn họ hẳn là nhân viên của trạm xăng. Chắc bọn họ đeo găng tay, trên găng tay có dính dầu, lúc kẹp điếu thuốc vết dầu dính vào đầu màu thuốc lá. Lăng Vi nhíu mày, nói. Em chỉ không rõ kẻ bắt cóc này không phải là kẻ bắt cóc thông thường, không sợ chết nhưng nhân viên trạm xăng này cũng nhị như vậy. Người đó dám đứng ở trong trạm xăng hút thuốc, lại còn nhiều người cùng hút thuốc nữa. Điều này, không thể nói bọn họ lớn gan, mà quả thực là thiếu cẩn thận. Bọn họ không sợ xăng dầu bén lửa nổ tung sao? Diệp Đình và Giang Quân đều đồng thời chăm chú nhìn vào cô, Lăng Vi thấy hai người bọn họ cùng nhìn về phía mình cô không khỏi thất kinh, ba người bọn họ gần như là đồng thanh nói. Trừ phi, bọn họ biết trong trạm xăng này không có xăng, Giang Quân mau chóng gọi cảnh sát vào, lục soát kỹ lưỡng trạm xăng này cho tôi. Sau khi mấy cảnh sát lục soát trong này, có người báo cáo nói. Mấy khoang chứa xăng dầu trong trạm xăng đều trống không? Chúng tôi phát hiện ra hai địa phương khả nghi ở bên ngoài, đội trưởng anh tới xem với chúng tôi thế nào? Giang Quân đuổi sát theo anh ta đi ra bên ngoài, cảnh sát đó chỉ vào hai khoảng đất trống ở chỗ đậu xe nói. Đội trưởng anh nhìn xem, hai khoảng đất trống này đều hơi khô ráo. Bây giờ trời đang mưa lác đác mấy chỗ khác đều bị ướt, chỉ có hai khoảng đất này là khô, nói rõ có hai chiếc xe vừa mới lái khỏi đây không lâu. Giang Quân gật đầu, nhìn dấu vết xe để lại, hẳn là xe tải hạng nặng. Lăng Vi suy đoán nói, có phải là hai chiếc xe chở xăng dầu hay không? Nếu hai chiếc xe này giả vờ như đang chở xăng dầu, nhưng lại không chứa xăng dầu trong đó. Sau đó, nhét bốn người bọn họ vào một vị trí trong xe, như vậy, bọn họ là có thể tránh được kiểm tra rồi. Lăng Vi nói xong, đến mình cũng không khỏi giật cả mình, cô giơ tay lên xoa xoa mái tóc của mình, cảm giác như cọng tóc của mình đã dựng đứng lên rồi. Cô cũng không biết tại sao mình lại nảy sinh ra suy nghĩ như vậy. Nói không chừng kiếp trước cô là một tên tội phạm, Diệp Đình gật đầu, nói tiếp lời cô, có thể chiếc xe chở dầu đã được bọn họ cải tiến. Bọn họ đã có dự mưu từ trước, rất có thể. Hai chiếc xe chở dầu này chuyên dùng để giấu người, để né tránh kiểm tra, phía trên chứa xăng dầu, bên trong giấu người. Lúc cảnh sát kiểm tra bình xăng, sẽ không kiểm tra ra cái gì. Mà chắc bọn họ cũng muốn từ bỏ trạm xăng này, vì vậy, ở đây không có xăng dự trữ. Lăng Vi rợn cả tóc gáy. Giang Quân lập tức gọi điện thoại cho người lấy video giám sát giao lộ gần đô. Ba người trở lên xe, Diệp Đình mở máy vi tính ra, Lăng Vi và Giang Quân ngồi ở bên cạnh anh, video giám sát nhanh chóng được gửi tới. Quả nhiên, ở giao lộ thứ 6, có hai chiếc xe chở xăng dầu đi qua. Giang Quân lập tức hạ lệnh, tổng đài, xin phát lệnh truy đuổi ngay lập tức, trên, gocchuyenaudio.com, giao lộ FSX ở đại lộ 201 có hai chiếc xe chở xăng dầu đang chạy, rất có thể trong xe chở xăng dầu đang giấu người bị bắt cóc. Biển số xe của hai chiếc xe đó là Chiang A07CX1 Chiang A6TP53. Diệp Đình tiếp tục xem video giám sát, anh suy đoán nói. Hai chiếc xe chở xăng dầu này lái từ giao lộ thứ 6 của đại lộ 201 đi ra khỏi đại lộ 201 là đến tuyến đường sông dài. Tuyến đường sông dài chính là tuyến đường ra khỏi tỉnh. Một khi bọn họ chạy ra đến đó, chúng ta sẽ không dễ đuổi theo được. Bởi vì trên tuyến đường sông có rất nhiều lối rẽ. Hơn nữa video giám sát ở đó cũng không dày đặc như ở các khung đường khác. Kẻ bắt cóc có thể tùy ý chuyển người sang phương tiện khác bất cứ lúc nào, sau đó lại tiếp tục lái xe về phía trước, đây cũng không phải là điều không thể. Diệp Đình lên một trong hai chiếc xe thể thao, anh ra lệnh cho tài xế. Tuyến đường sông dài, đuổi, Lăng Vi đi theo anh, ngồi lên ghế sau của xe thể thao. Giang Quân cũng lên theo, ngồi vào ghế phụ, trái tim của Lăng Vi đập thình thịch. Khung cảnh hai bên đường nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Chiếc xe thể thao MG bọn họ đang ngồi là dùng siêu động cơ do Lăng Vi phát minh ra. Mặc dù chiếc xe do cô thiết kế còn chưa đưa ra thị trường, nhưng Diệp Đình đã dùng động cơ của cô cải tiến cho chiếc xe của mình. Chiếc xe thể thao này có tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp, chỉ chốc lát sau liền đuổi tới tuyến đường sông dài, trên đường có rất xe cộ qua lại, muốn phong tỏa hai chiếc xe chở xăng dầu cũng không khó. Lăng Vi chỉ về phía trước có hai chiếc xe chở xăng dầu, mau đuổi theo, nhìn biển số xe xem, cách Trương.